Chờ anh một ngày trong xanh, thời gian trôi nhanh cùng yêu thương, giờ trường tan có anh cuối đường. Em cười thật nhiều, nói cười thật nhiều, long lanh hạnh phúc về qua đây. Một tình yêu lung linh đẹp sao mà vụt tan, yêu thương ngàn sao người ra đi, còn riêng em trên vành tháng ngày. Lời chia tay găm nín trong mắt nhau, lời chia tay nào ai nói đâu, nghe trong tim đau bao nhiêu yêu thương tan vỡ. Những ngày nào với tình nồng thắm luôn sẽ không nhạt phai trong trái tim mình, nhớ một người nhớ nụ cười xa thật rồi ấm êm vòng tay. Thật nhiều nhớ thật nhiều phút giây rời xa, bỗng nhiên khóc mối tình này sâu ngàn lời sẽ lặng dần mãi riêng tình. Mãi riêng tình.